1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1254, Nam Nữ Hữu Biệt, cầu phiếu. Canh, 3, đóng ngoặc móc, không cho phép nhìn, triều đệ trực tiếp đem vở bưng kín, cũng không phải chưa thấy qua người viết chữ. Lý Hòa thế nhưng là cho nàng làm qua xóa nạn mù chữ. Ban lão sư, bài tập của nàng là cái dạng gì? Hắn có thể chưa thấy qua sao? Vậy cũng không thể nhìn. Triều đệ hừ lạnh một tiếng, đem trên bàn vở cùng tài liệu vừa thu lại, đưa đến trong phòng đi. Lý Hòa lão luyện đóng lại cửa sân, sau đó liền theo triều đệ vào buồng trong. Đại khái là kinh nghiệm đều nhiều, hai người đều chưa từng có hướng loại kia e lệ cùng không lưu loát. Tựa sát vào nhau cùng một chỗ đã biến thành một kiện chuyện tự nhiên. Hài tử đâu? Lý Hòa tựa ở đầu giường, trong ngực nắm cả lấy nàng. Tưởng tượng thường ngày đốt lên đến một điếu thuốc, mới đột nhiên phát hiện mình túi đã không trang thuốc lá. Cho ngươi tìm một cây. Nàng đứng dậy hỏi, không được, giới liền triệt để giới. Lý Hòa khoát khoát tay, quyết tâm của hắn rất kiên định. Hài tử trừ đi học còn có thể đi đâu? Triều đệ mặc xong quần áo, sau đó đối Lý Hòa nói, ngươi đi nhanh lên đi, cha ta hai ngày này ở đây, vừa mới ra ngoài mua thức ăn đi, làm sao không nói sớm. Lý Hòa một cái bánh xe, vội vàng mặc xong quần áo, ngươi cho ta cơ hội nói chuyện sao? Vừa vào nhà, miệng của nàng liền bị ngăn chặn, khiến cho nàng liền há miệng cơ hội đều không có. Nàng thích hắn này tấm không dằn nổi bộ dáng, nhưng là trong lúc mơ hồ, nàng vẫn có chút thất lạc. Ta đi đây, Lý Hòa hỏi tiếp, cha ngươi khi nào thì đi? Triều đệ nói, đại khái giai đoạn này cũng sẽ không đi. Lý Hòa nói, vậy ta qua mấy ngày vừa muốn đi ra. Hắn cũng không tốt lại tiếp tục trong nhà chờ lâu, mặc dù không có cái đại sự gì, thế nhưng là Lý Khoát tại mẹ vợ ra hôn lễ, hắn là muốn đi, đi thì đi đi. Chiêu đệ cười, cái kia cùng hài tử đều tốt. Lý Hòa tặng lên lui vội vàng, trong nhà đợi hai ngày nữa về sau, hắn lần nữa bắc thượng. Hà lão thái thái ngay tại cổng phơi quần áo, nhìn thấy Đồng Hạo tiếp Lý Hòa xe trở về, ngừng công việc trong tay, hỏi, cơm chưa ăn không có? Ăn, Lý Hòa gật gật đầu. Một cái máy bay, hắn ngay tại sân bay tùy ý ăn một điểm. Các ngươi trở về lúc nào? Mùa xuân này lão thái thái cùng Hà Long đều là hồi đông bắc qua. Đến mức Ngô Xuân Cường cặp vợ chồng cũng theo Đại Lưu cùng theo trở về. Lão thái thái nói, chúng ta ngày mùng 10 tháng giêng sau mới trở về. Trong nhà cũng còn tốt a. Lý Hòa tiếp nhận lão thái thái đưa tới phích nước nóng, mình rót chén trà, ra Lý hữu máy đun nước, nhưng là hắn pha trà là xưa nay không dùng. Hắn cũng không phải đối ẩm nước cơ thuần tâm bắt bẻ, chính là đơn thuần cảm thấy máy đun nước pha trà không tốt uống. Lão thái thái nói, đều rất tốt, hiện tại như trước kia không giống. Nhà ai đều có thể làm miếng cơm no ăn. Lúc đầu ngươi lão cô muốn đi theo cùng đi, chính là trong nhà còn có chút việc, chờ hết bận liền đến. Vậy tốt rất, có thể thuận tiện ở đây bệnh viện lớn nhìn xem. Lý Hòa cười nói, Phương Toàn trở về qua Tết a, chính là chuyên sang đây xem bệnh. Lão thái thái tại Lý Hòa đối diện ngồi xuống đến nói, người lão cô còn muốn thân từ trước đến nay nói với ngươi tạ ơn đâu. Không có ngươi, Phương Toàn đứa nhỏ này liền ra không được đầu. Lần này trở về ta nhìn, đứa nhỏ này biến hóa lớn, trưởng thành người, đều là người một nhà. Nói những thứ này làm gì? Lý Hòa trong lòng tự nhủ, Phương Toàn biến hóa có thể không lớn nha. Một mặt dâu quay nón, nếu là không biết, còn tưởng rằng là 3-40 đến tuổi đâu. Bất quá cái này cho hắn sinh ý mang đến tiện lợi, tránh khỏi người khác miệng không có lông, làm việc không tốn sức, lo lắng. Lão Thái Thái nói, ta nói những này cũng là thật tâm thực lòng. Hôm qua cái ta còn cùng Phương Tử nói sao? Nàng gặp được ngươi là vận khí của nàng. Nhà ai chưa con rể, nhà ai chưa thân thích, bằng không liền chúng ta cái này một đám tử sự tình. Cái nào cô gia có thể chịu được? Ta lâu dài đặt cô gia gia chủ là không có cảm giác mất mặt. Ta đi ra ngoài liền có thể thổi. Nhà ai lão thái thái có thể có ta cái này đãi ngộ? Đúng hay không? Có mấy lời, nàng bình thường không thế nào nói. Nhưng là không có nghĩa là nàng không ghi ở trong lòng. Con rể đợi nàng thế nào? Đợi nàng người một nhà này thế nào? Nàng là rõ ràng. Vì lẽ đó ngẫu nhiên Hà Phương cùng Lý Hòa náo mâu thuẫn, nàng đều là nhặt khuê nữ mắng, ghét bỏ khuê nữ quá sự tình. Nàng luôn luôn đối khuê nữ nói, chớ học ta, ta là chờ lão tử ngươi không có, mới hối hận ruột đều thanh. Khi còn sống không nhiều đợi hắn tốt đi một chút, nói những này là mắng ta đâu. Những năm này nếu là không có ngươi, hai ta không phải luống cuống tay chân không thể, liền cái này hai hài tử đều hầu hạ không được. Lý Hòa nghĩ không ra lão thái thái đột nhiên sẽ có lời nói này. Ta tay chân lẩm cẩm có thể làm bao nhiêu sống. Lão thái thái mặc dù đắc ý tại con rể nơi này vẫn có chút tác dụng, nhưng là trong lòng rõ ràng, con rể ở trên người nàng tiêu tiền, đủ xin mời 10 cái 8 cái tiểu bảo mẫu. Chỉ là nàng khuê nữ già mồm, một mực không nguyện ý xin mời mà thôi. Hà Phương trở về, Lý Hòa chuyên đem lão thái thái nói lời ở trước mặt nàng khoe khoang một phen. Lương tâm phát hiện không có, muốn hay không lại tốt với ta một điểm. Không biết trang điểm đi. Hà Phương đem hắn đẩy lên một bên, trở về cũng không biết tắm rửa. Một luồng vị, đừng hướng ta trước mặt góp. Ngoài miệng nói như thế, kỳ thật trong lòng là không ức chế được tự đắc cùng thỏa mãn. Đều hiển trên mặt. Hai tử tan học, hai lỗ hổng đều không có đi tiếp, là Đồng Hạo tiếp trở về. Cách thật xa, Lý Hòa liền lên tiếng tay, xông từ trên xe bước xuống khuê nữ nói, nhanh lên tới, lão tử hương một ngụm. Nếu là dĩ vãng, Lý Di thời gian dài như vậy không có nhìn thấy nàng lão tử, khẳng định đã sớm nhào qua, nhưng là lần này, nàng lại là chậm gì gì. Cố ý muốn vòng qua nàng lão tử. Lý Hòa sờ sờ râu ria, sau đó khẳng định nói, râu ria trà sát, không đâm người. Hắn coi là khuê nữ là e ngại râu mép của nàng. Cùng ta giữ một khoảng cách. Lý Di đeo bọc sách, đem tay nhỏ ngăn tại nàng lão tử trước mặt. Làm gì? Lý Hòa có chút choáng váng. Lý Di hết sức chăm chú nói, lão sư nói nam nữ thụ thụ bất thân, ta là lão tử ngươi. Lý Hòa nghĩ giải thích một phen, tốt uốn nắn sai lầm của nàng quan điểm. Đáng tiếc khuê nữ đã chạy vào trong nhà, căn bản không nói cho hắn cơ hội. Hắn không có để ý, coi là chỉ là tiểu hài tử nhất thời hưng khởi mà thôi. Thế nhưng là, hắn sai, khuê nữ đi nhà xí kết thúc. Hắn như dĩ vãng như thế đi vào hỗ trợ. Thế nhưng là nàng một tay nhấc lấy quần, một tay án lấy cửa, chết sống không cho hắn lão tử vào. Dắt cuống họng hô mụ mụ. Lý Hòa thở dài. Hà Phương cười ha ha. Chúng ta khuê nữ trưởng thành. Chúng ta về sau a. Liền cách thối ba ba xa một chút. Bớt làm điểm sống. Ta cao hứng cũng không kịp đâu. Lý Hòa không thể gặp Hà Phương đắc ý như vậy, đưa ánh mắt nhìn phía ngay tại làm bài tập nhi tử. Lý Lãm tựa hồ cảm nhận được hắn lão tử ánh mắt. Giờ phút này cũng ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, sau đó vội vàng nói, chính ta sẽ lên nhà vệ sinh, không cần ngươi hỗ trợ, ngươi nghĩ thì hay lắm. Lý Hòa tức giận, lớn bao nhiêu, lão tử cũng không có như vậy tiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.